Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2308, chương 2308, tam giới chấn động lay động. Diệp Lăng, Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu, không có tán thành, thế nào, không phải sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi thản nhiên nói, nhưng là ngữ khí bên trong lại có chủng chân thật đáng tin. Hắn thấy thần vương đối với phổ thông thánh nhân xuất thủ, đó chính là không thủ quy củ. Bách Hiểu Xanh bất đắc dĩ lắc đầu, con người híp lại. Diệp Lăng, chiến tranh là tàn khốc, đang ở tam giới các ngươi vĩnh viễn không hiểu, ở mênh mông tinh không bên trong một lần phát động chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, tử thương vô số, không biết được mẫn diệt nhiều thiếu cái tinh thần. Ngươi cảm thấy cái này đại cái đại giới, sẽ có người chân chân chính chính thủ quy củ không? Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Diệp Lăng đột nhiên thần sắc chấn động, con người hơi lóe lên. Hắn tựa hồ đứng ở tam giới lập trường suy tính. Đối với hắn nhóm mà nói, thần vương đám người là ghê tởm xâm lược người. Nhưng là đối với thần vương nhất phương mà nói, bọn họ chính là vì thế lực, vì quốc gia mở rộng ranh giới anh hùng. Chỉ cần có thể thắng, dùng cái gì thủ đoạn đối với hắn nhóm mà nói, căn bản không khác biệt. Hơn nữa, người cảm thấy, nếu như kiếm thần cùng Hồng Quân đạo tổ không ra tay, ở luyện ngục đường lên, bị đáng sợ lực lượng cho xé ra cái kia lớp bình phong, sẽ tự động khôi phục sao? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh lại một ngữ trúng mục tiêu nói. Diệp Lăng nghe đến đó, mâu quang càng là hơi sóng to lớn đứng lên. Cho nên, đừng oán trách, oán giận chỉ là một cái vô năng tên sở hữu kháng nghị. Mà chiến tranh là cần thực lực chân chính. Ngươi nếu như không hài lòng, vậy đem những tên kia hết thảy giết sạch. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng cười, chậm rãi nói đạo, được rồi, vậy làm phiền ngươi nhiều hơn lưu ý. Ta không hy vọng ta bất kỳ một người anh em nào gặp chuyện không may. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Bách Hiểu Xanh nói đạo. Bách Hiểu Xanh gật đầu, mà sau con đường thẳng tiêu sái ra Diệp Lăng gian nhà. Lưu hạ một mình hắn, cọc ngầm, Diệp Lăng ngồi xuống. Tự lầm bầm nói đạo, trong tay vuốt vuốt một cái tinh xảo đồ uống trà. Răng rác, Diệp Lăng đột nhiên thần sắc nảy sinh ác độc, chỉ mạnh mẽ bóp, cái kia bị hắn nắm bắt đồ uống trà, trực tiếp nổ tung thành cặn bã, hóa thành nhất phiến phiến bã vụn văng khắp nơi. Mà cùng này đồng thời, ở lôi cung nào đó chỗ một cái trong nhà, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hơi cung, ở trước mặt của hắn, một tấm to lớn mặt đen chuyển hiện. Nhớ kỹ, ta muốn toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Một ngày có bất kỳ kế hoạch, lập tức nói cho ta. Cái này mặt đen, lãnh đạm nói đạo, cái kia khom người ra hỏa. Tôn kính gật đầu, một đôi hẹp dài con ngươi sáng như sao trong, thiêu đốt cuồng nhiệt màu sắc. Ngày hôm sau, lôi cung bên trong, như hỏa như đồ tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mà ở tam giới, nhưng là bị lưỡng đạo tin tức cho trực tiếp cho nổ chấn động lay động vô biên. Lôi đế Diệp Lăng hồi quy, tiêu thất hơn 300 năm chi về sau, đại náo long tộc, lấy lực một người, chu diệt long ngạo, một quyền đánh bạo long ác, càng là cùng long hoàng đại chiến hơn vạn hiệp bất bại. Xanh xanh xé nát long tộc hộ tộc đại trận, giết long chi pháp thân cũng là phá toái điêu linh. Cái tin này như lựu đạn một dạng ở tam giới bên trong, trực tiếp đem vô số người tròng mắt cho kinh bảo. Long hoàng a, đây chính là tán loạn tam giới nhân vật đáng sợ. Mặc dù là tam thanh đạo tổ ở long tộc bên trong, cũng không dám cùng long hoàng đại chiến, nhưng là Diệp Lăng dĩ nhiên cùng Long Hoàng tới sát loại tình trạng này, tuyệt đối có thể nói đáng sợ. Thậm chí có người hoài nghi nói, Diệp Lăng có phải hay không đã đứng hàng đỉnh phong. Đương nhiên, tin tức này tịch quyển tư thế vẫn là rất kinh khủng. Tối thiểu trong thời gian ngắn ngủi, liền trực tiếp đem tam giới toàn bộ quét ngang. Vô số đầu sỏ đại kiêu đều là mục trừng khẩu ngốc, thậm chí có còn hoài nghi tin tức này chân thực tính. Mà sau một khắc tin tức tắc thì là càng làm cho đám này nguyên bản là rung động tên. Hầu như lâm vào điên cuồng bên trong. Long tộc tiên dược vườn ở Long Hoàng cùng Diệp Lăng đại chiến thời điểm, không biết bị người nào cho quỷ dị bưng, hơn nữa còn là tận diệt, một căn lông đều không thừa. Tiên dược vườn bị bưng, làm cho Long tộc gần như sắp muốn qua đời. Đây chính là truyền thừa vô số năm nội tình a, không biết tích toàn bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa, cái kia tiên dược trong vườn tiên dược, từng bụi đều là thiên địa hiếm thấy tồn tại a. Thậm chí Long Hoàng đều luyến tiếc xuất ra bất luận cái gì một gốc cây. Nhưng là kết quả đây, nhưng không biết bị người nào cho một hoa đoan. Có người nói, Long Hoàng nghe được tin tức này chi về sau, trực tiếp tức giận thổ huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, thiếu chút nữa đưa hắn chỗ ở dãy núi đều làm hỏng. Chi sau Long Hoàng càng là tự thân xuất thủ, thấy rõ thiên cơ, phải bắt được tên đáng chết này, lại phát hiện căn bản là chóc nã không đến một chút dấu vết. Cái này đầy vườn tiên dược vườn phảng phất như là khó hiểu hư không tiêu thất như vậy, nhưng căn bản không có bất kỳ manh mối, cũng tìm không đến bất luận cái gì người. Mà tam giới không thể nghi ngờ đối với tin tức này càng chấn động lay động. Tiên dược vườn a, tất cả mọi người biết đây chính là Long tộc của Quý A. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ có thể biết Long tộc được có nhiều tức giận. Hơn nữa, liền hung thủ cũng không tìm tới. Cái này sự tình dĩ nhiên thành nhất kiện chuyện quỷ dị tình. Cũng có người hoài nghi đến rồi Diệp Lăng đầu lên. Nhưng là tất cả mọi người biết, khi đó Diệp Lăng đang cùng Long Hoàng đại chiến đây. Làm sao phân tâm? Huống hồ cái kia tiên dược trong vườn cũng là có vô số cấm chế, muốn xông vào không có có bất cứ động tĩnh gì, căn bản cũng không khả năng, cũng không thực tế. Nhưng là không ai biết cái này điều ra, còn hết lần này tới lần khác thì có thần thông như thế, nhất định có thể nói đạo bảo cao thủ. Làm ngày Long tộc phát sinh lệnh truy nã, bất kể là ai, chỉ cần có thể tìm được trộm đạo tiên dược vườn hung thủ, đó chính là toàn bộ Long tộc thượng khách. Hơn nữa không chỉ có như đây, tìm được hung thủ người kia còn có thể ở Long tộc bên trong chọn bất kỳ thần thông, cho dù là bí pháp cũng được. Thậm chí Long Hoàng còn khai xuất 10 tỷ tiên tùy giá trên trời trả thù lao. Trong lúc nhất thời, đừng nói tam giới cường giả, coi như là vực ngoại cường giả đều đỏ mắt. Như thế phần thưởng phong phú, cơ hồ khiến người phát điên a. Long tộc thần thông, đây chính là không truyền ra ngoài a. Không biết nhiều thiếu cá nhân thèm nhỏ dãi mơ ước, huống chi còn có 10 tỷ tiên tùy giá trên trời trả thù lao, càng để cho người đỏ mắt. Còn toàn bộ Long tộc thượng khách ở tuyệt đối quyền lợi phía dưới, sớm đã bị người cho xếp hàng vị cuối cùng. Dù sao có thể thấy quyền lợi mới là tốt nhất nha. Lôi cung Diệp Lăng biệt viện bên trong, Diệp Lăng quỷ dị nhìn điều ra, cười hắc hắc, cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại rất đáng giá tiền a. Không bằng ta đem ngươi giao ra, ta lãnh được khen thưởng chi về sau, ngươi còn muốn biện pháp chạy đến. Sau đó thì sao, khen thưởng hai người chúng ta chia đều, ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng khóe miệng thậm chí đều chảy ra chảy nước miếng. Cái này thiên đại khen thưởng, hắn cũng chịu không nổi a. Điều ra sững sờ, khuôn mặt sắc rút ra rút ra. Diệp Lăng, ngươi còn là người sao? Điều ra ta muốn phải đi, ta còn mạng trở lại sao? Ta hiện tại cảm thấy tất cả mọi người không thể tin, ta được cách các ngươi xa một chút. Điều ra khuôn mặt sợ hãi cùng đề phòng. Nó trong lòng cũng sợ a, sợ Long Hoàng rút lông của nó, bới da của nó, rút nó gần a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.